Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, giết người không thấy máu. Viên Đàm tiếp nhận Tân Bì đề nghị, một mặt tăng cường đối Tôn Kiên tiến công, một mặt phái binh tiếp viện xương ấp cùng Hồ Lục, lại phái ra ba đường tín sứ, một đường hướng Viên Thiệu cầu viện. Một đường yêu cầu Trương Mạc xuất chinh tiếp viện, một đường yêu cầu Lưu Hòa hiệp trợ công kích. Tại Tân Bì mưu đồ dưới, Viên Đàm khôi phục trấn định, hạ lệnh các bộ gấp rút tiến công, tranh thủ mau chóng cầm xuống Tôn Kiên đại doanh. Vì biểu thị quyết tâm, cổ vũ sĩ khí, Viên Đàm tay cầm trống phù, tự mình gõ vang tiến công chiến trống, chủ tướng tự thân lên trận. Các doanh tướng lãnh cũng không dám thất lễ, ào ào xuất hiện tại tuyến đầu, chỉ huy tiến công, viên quân sĩ khí tăng vọt, khởi xướng như thủy triều thế công, cùng nổ thủ bắn ra một trận lại một trận mưa tên. Bộ tốt lấy khúc làm đơn vị, liên tục không ngừng công kích, một khúc công kích vừa vừa lộ ra xu hướng suy tàn. Một cái khác khúc lại gầm thét xông lên phía trước. Không tiếc đại giới điên cuồng tấn công, Tôn Kiên cảm nhận được áp lực cực lớn, liên tục một ngày một đêm chiến đấu, hắn đều không dám chợp mắt, điểm chết người nhất là Tôn Sách đưa tới lương thực cùng mũi tên tiêu hao đến đặc biệt nhanh. Đại chiến thời khắc, không thêm bữa ăn đã rất miễn cưỡng, nơi nào còn dám giảm xuống khẩu phần lương thực tiêu chuẩn, vốn cho là có thể chống đỡ 3 năm ngày. Kết quả Viên Đàm liều mạng tấn công mạnh, liền buổi tối đều không nghỉ ngơi, không thể không cho các tướng sĩ thêm đồ ăn, tiêu hao đến càng nhanh, liền hai ngày đều không chống đỡ xuống tới, mũi tên tình huống càng nghiêm trọng. Tuy nhiên Tôn Kiên hạ lệnh các loại địch nhân tới gần lại xạ kích, giảm bớt vô vị tiêu hao, thế nhưng là một đêm xuống tới. Tôn Sách mang đến 100.000 mũi tên vẫn là tiêu hao hầu như không còn. Không có tấn công từ xa, trơ mắt nhìn đối thủ lấp đầy doanh hố, đánh giáp lá cà dẫn đến thương vong cấp tốc gia tăng. Hàn Dương mang theo thân vệ kỵ lui tới các doanh gấp rút tiếp viện cũng không làm nên chuyện gì. Giữa trưa, Hoàng Cái đại doanh bị Trình Dục công phá. Không thể không xuất lĩnh tàn quân lui vào Tôn Kiên trung quân đại doanh. Trình Dục chiếm trước Hoàng Cái đại doanh về sau, lập tức phối hợp Chu Linh công kích Chu Trì. Công kích Chu Trì cánh, một lúc lâu sau, Chu Trì cũng chống đỡ không nổi, tổn thất nặng nề, bị ép lui vào trung quân. Lúc chạng vạng tối, Tào Ngang cũng đoạt được một doanh. Đến tận đây, Tôn Kiên chỉ còn lại có trung quân cùng tiên phong hai cái đại doanh. 10.000 người cũng chỉ còn phía dưới hơn 6.000 người. Thương vong, bị bắt hơn phân nửa. Đồ quân nhu càng là còn thừa không có mấy. Viên Đàm đình chỉ tiến công. Triệu tập trung tướng nghị sự. Đầu tiên là luận công hành thưởng. Khích lệ sĩ khí. Sau đó điều chỉnh chiến thuật. Đổi cường công vì cố thủ. Hắn hạ lệnh đem đã chiếm lấy ba cái đại doanh liền thành một mảnh. Tiến hành kéo dài, hình thành một cái đối Tôn Kiên vòng vây. Chỉ còn lại một cái xuất khẩu, đối diện bản thân hắn chỗ lĩnh đại doanh. Nói rõ cũng là không cho Tôn Kiên phá vây. Làm lấy trung tướng mặt, Viên Đàm nói, lần này liền xem như toàn bộ Sơn Dương đều ném. Cũng muốn đem Tôn Kiên chém giết ở chỗ này. Sơn Dương ném còn có thể lại đoạt lại, Tôn Kiên chết lại không thể phục sinh, ta ngược lại muốn nhìn xem Tôn Sách tới hay không cứu phụ thân hắn. Viên Đàm hào khí vượt mây, chư tướng cũng nhiệt huyết sôi trào, mỗi người hồi doanh chuẩn bị. Ban đêm, đèn đuốc thông muộn, viên quân tướng sĩ trong đêm điều chỉnh phòng tuyến, dựng lên doanh rào, đào sâu mương. Vì phòng ngừa Tôn Kiên phá vây, cùng nổ thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trước trận dựng lên từng cái đại nồi đồng, nấu lấy cháo, nướng thịt, vì trong đêm làm việc binh lính thêm đồ ăn. hương khí theo gió đêm phiêu đãng, kích thích mỗi người vị giác. Tôn Kiên chắp tay sau lưng, đứng đấy doanh rào trước, nhìn lấy một tiễn bên ngoài viên quân binh lính. Cau mày, tình thế ác liệt vượt qua hắn tưởng tượng, cũng vượt qua Tôn Sách tưởng tượng. Chẳng ai ngờ rằng Viên Đàm sẽ như thế được ăn cả ngã về không. Giống cái người điên, giống như bất kể đại giới tiến công. Một ngày thời gian, 5 cái đại doanh ném 3 cái. Quân ý, ngươi bây giờ đối bá phu còn có lòng tin sao? Chu Trì không cần nghĩ ngợi, vì cái gì không có. Tôn Kiên giơ tay lên, chỉ bên ngoài, ngươi nhìn, Viên Đàm muốn đem ta vây ở chỗ này. Bá phu tới cứu, vừa vặn bên trong hắn cái bẫy. Không cứu, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá phù cũng sẽ rơi xuống bất hiếu tiếng xấu. Ngươi nói hắn hội làm sao tuyển? Vậy bọn hắn vây được quân hầu sao? Tôn Kiên trầm mặc không nói. Quân hầu dũng mãnh vô địch. Nếu như muốn phá vây, tùy thời đều có thể phá vây. Ngươi không bỏ xuống được là những thứ này tướng sĩ. Hôm nay ta lui lại thời điểm thì chú ý tới. Chu Linh Công được mặc dù mãnh liệt, lại đuổi đến không nặng. Hắn có ý để cho ta đem càng nhiều người mang về, gia tăng chúng ta tiêu hao, buộc chúng ta tự loạn trận cước. Đây cũng là Tân Bì đề nghị. Hắn một chiêu này rất độc. Đúng vậy a, những thứ này chí mưu chi sĩ, tuy nhiên tay trói gà không chặt, lại có thể trong lúc nói cười giết người 10 triệu. Tôn Kiên nhẹ giọng thở dài, ta trước kia quá xem thường bọn họ. Hôm nay mới biết được bọn họ lợi hại. Tân Bì tuy nhiên thông minh, lại không phải thiếu tướng quân đối thủ. Chu Trì cười rộ lên, nghe nói tại viên tướng quân trước mộ, Tân Bì bị thiếu tướng quân chỉnh mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Tôn Kiên cũng biết sự kiện này, nhịn không được cười một tiếng. Ngay sau đó lại thở dài một hơi, lần này chỉ sợ không được, nhất định được. Quân hầu muốn có lòng tin, lấy thần ý kiến, đấu trí loại sự tình này không phải quân hầu sở trường. Không bằng giao cho thiếu tướng quân xử lý, ngươi vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tác chiến, đến thời điểm nội ngoại giáp kích, đại phá Viên Đàm. Tôn Kiên gật gật đầu, cũng tốt, thịt ngựa cái kia chín, chúng ta đi uống 2 chén. Hắn đón đến, lại nói, đáng tiếc những cái kia ngựa liên tục chạy 2 ngày 1 đêm, rơi không ít phiêu, nếu như khuya ngày hôm trước thì toàn bộ giết chết, nói không chừng vị đạo hội khá hơn một chút. Đông Thân, Đinh Thị Trang Viên, Đinh Thị là Đông Thân đại tộc, Hưng tự Quang Vũ hướng đại nho Đinh Cung, Đinh Cung quen Công Dương Xuân Thu, dạy không ít có tên đệ tử, bên trong bất phàm quyền quý. Liệt kê tịch môn tường càng là thông suốt ngàn người nhiều. Có dày như vậy nhân mạch, Đinh Cung hậu nhân tuy nhiên không có đi ra cái gì đại quan, vốn liếng cũng rất là dày đặc. Con cháu khai chi tán diệp, tông tộc hơn thiên hộ, trong thành không ở được, chỉ có thể từ xây một cái đại trang viên, đóng cửa thành thành phố. Tôn Sách không mời mà tới. Đinh Thị tuy nhiên có học vấn, vũ lực lại có hạn, không có sức chống cự, chỉ có thể mở ra cửa đón khách. Tuy nhiên tâm lý 100 cái không nguyện ý, trên mặt lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, nhiệt tình khoản đãi. May ra Tôn Sách quân kỷ cái gì nghiêm, dưới trướng tướng sĩ ngay ngắn trật tự, cũng không có quấy nhiễu Đinh gia, xem như trong bất hạnh may mắn. Sau tiệc, gia chủ Đinh Bố bồi tòa nói chuyện phiếm. Chủ khách nói đến chính vui mừng, một cái nghĩa tòng bước nhanh đi tới, bám vào Tôn Sách bên tai nói vài lời. Tôn Sách gật gật đầu, thấp giọng phân phó vài câu, nghĩa tòng lui ra. Tôn Sách trầm ngâm một lát, cười nói, Đinh Công nhận được khoản đãi, vô cùng cảm kích, vốn định cùng Đinh Công cầm nến dạ đàm, đáng tiếc quân tình khẩn cấp, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Một bên nói, một bên đứng dậy, gặp Tôn Sách muốn đi, Đinh Bố cầu còn không được. vội vàng nói, bố cùng tướng quân cũng là mới quen đã thân, được ích lợi nhiều. Sự thật mời tướng quân tại Hàn Xá sống thêm mấy ngày, không làm gì được trùng hợp, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Nếu có cái gì có thể giúp đỡ, còn mời tướng quân không nên khách khí. Tôn Sách cười cười, không dối gạt Đinh Công, còn thật có sự tình muốn mời Đinh Công giúp đỡ. Đinh Bố trong lòng căng thẳng, nụ cười trên mặt có chút cứng, không biết tướng quân cần thứ gì. Nấu xong cơm cùng thịt, lại chuẩn bị một số xe bò cùng ngọn lửa, nếu có muối cùng thuốc, có lẽ chuẩn bị một số. Đinh Công yên tâm, đây coi là ta mượn, tương lai nhất định gấp bội hoàn trả. Ân, ta muốn được so sánh gấp, tốt nhất có thể tại 2 canh giờ bên trong chuẩn bị tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN